Chương 1432, Thiên hồn Vũ Linh Thạch. Hiện tại, giá cả của Nguyệt Quang Thiên Duẩn đã sớm vượt qua giá trị chân chính của nó, nhưng cái giá này vẫn chưa dừng lại. 180 vạn, người của Đoạ Thiên Thánh Địa tiếp tục nâng giá. Hiện tại, giá cả của cây Nguyệt Quang Thiên Duẩn này nghiễm nhiên đã đạt tới giá cả của một kiện thần khí cực phẩm. Trời à, hai phe này thật đúng là đối chọi gay gắt a. Không ai nhường ai, hắc hắc, không biết cuối cùng là ai chiến thắng. Trong phòng đấu giá, đại đa số các thành viên đều hứng thú quan sát màn kịch vui này. Một cây Nguyệt Quang Thiên Duẩn giá trị không tới 100 vạn, lúc này đã nâng lên tới cái giá trên trời 180 vạn. Tốt ga, trong khu khách quý, sắc mặt Triệu Phong đại hỉ. Hắn không ngờ tới vật phẩm chính mình ủy thác lại nóng phỏng tay như vậy. Nếu như những vật phẩm hắn ủy thác còn lại cũng có thể bán ra một cái giá không tệ mà nói, sau này khi các vật phẩm quý trọng khác xuất hiện trong buổi đấu giá, Triệu Phong thậm chí cũng có thể xuất thủ tranh đoạt. Hắc hắc, sinh mệnh thánh địa vẫn như trước đây, luôn tự cho mình rất giỏi. Xem ra các ngươi hẳn sẽ không dễ dàng lui bước a. Nam tử da trắng vằn đen kia của Đoạ Thiên Thánh Địa cười lạnh một tiếng. 190 vạn, hắn tiếp tục ra giá, sắc mặt Lục Nguyên Thần chủ lạnh lùng. Nếu như hắn cứ tiếp tục tranh đoạt tiếp, cho dù cuối cùng đạt được Nguyệt Quang Thiên Duẩn, nhất định cũng sẽ thua thiệt lớn. Nhưng món chân tài này là do hắn xem trọng trước, nếu để cho đám người Đoạ Thiên Thánh Địa đạt được, chẳng phải là sẽ đánh mất mặt mũi của sinh mệnh thánh địa rồi sao? Đúng lúc này, các vị, Nguyệt Quang Thiên Duẩn này, ta ra giá 200 vạn thần tinh thượng phẩm, nhường lại cho lão phu có được không? Trong một căn phòng bên phải nhất của khu khách quý đột nhiên truyền ra một thanh âm già nua, quanh quẩn khắp nơi trong toàn bộ phòng đấu giá, kéo dài mãi không dứt. Lực lượng thời không thật cường đại, người này là ai? Mọi người trong phòng đấu giá nhất thời bắt đầu suy đoán. Nghe ngữ khí của đối phương, thân phận của hắn chí ít cũng bình khởi bình tọa với thần chủ của hai đại thánh địa. Cộng thêm lực lượng thời không áo nghĩa cao thâm này, nhất định là thần chủ của thời không thánh địa không thể nghi ngờ. Được, Nguyệt Quang Thiên Duẩn liền nhường cho hư linh tiền bối rồi. Lục Nguyên thần chủ khẽ mỉm cười nói, nếu như hư linh thần chủ đã lên tiếng, vậy vãn bối cũng sẽ không tranh nữa. Bên kia, đám người Đoạ Thiên thánh địa cũng lập tức thỏa hiệp. Hắn chủ yếu là muốn nhằm vào sinh mệnh thánh địa, hiện tại sinh mệnh thánh địa từ bỏ. Bọn chúng tự nhiên không có khả năng đi tranh đoạt với hư linh thần chủ của thời không thánh địa làm gì. Trong căn phòng bên phải nhất, một lão giả tang thương trường bào xám trắng, thân sắc vô cùng bình thản, bên cạnh hắn có một nàng nữ tử băng lãnh dáng người lung linh xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo thanh tú. Lạc Linh, có cây Nguyệt Quang Thiên Duẩn này, thực lực của ngươi nhất định sẽ tiến thêm một bước. Hư linh thần chủ thập phần ân cần nói với nữ tử băng lãnh bên cạnh mình. Sư tôn yên tâm, ta sẽ không cô phụ sự kỳ vọng của ngài. Trong mắt Lạc Linh cổ thần hiện lên một tia thần sắc kiên định. Ha ha, 200 vạn thần tinh thượng phẩm. Bên kia, Triệu Phong không khỏi vui sướng cười to. Cây Nguyệt Quang Thiên Duẩn kia đối với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng, hiện tại lại đấu giá được cái giá cao 200 vạn, quả thật là niềm vui ngoài dự liệu. Sau khi đấu giá xong Nguyệt Quang Thiên Duẩn, bên phía bán đấu giá lại tiến hành đấu giá mấy loại chân tài tu luyện thời gian áo nghĩa. Trong nhóm chân tài tu luyện thời gian áo nghĩa này có tới 7 thành là do Triệu Phong ủy thác bán ra. Tuy rằng những chân tài thời gian áo nghĩa này cũng không hy hữu chân quý bằng Nguyệt Quang Thiên Duẩn, nhưng phẩm chất cũng đều cực cao, ngoại giới hiếm có, đều đấu giá được giá cả cực cao. Đại bộ phận trong đó đều bị mấy gã bán bộ thần chủ khác của thời không thánh địa đấu giá được. Vật phẩm đấu giá kế tiếp là Thiên Hồn Vũ Linh Thạch. Là loại thần thạch có thể tinh lọc linh hồn, tăng cường lực lượng tâm hồn, thúc đẩy linh hồn thể lột xác. Đối với linh hồn cấp bậc bán bộ thần chủ cũng có hiệu quả nhất định. Lão giả áo trắng mỉm cười nói, các loại bảo vật tăng cường lực lượng tâm hồn vốn đã vô cùng chân quý. Đối với rất nhiều chủng tộc, tu vi đề thăng tương đối dễ một chút, nhưng đề thăng phương diện cảnh giới linh hồn lại vô cùng khó khăn. Bảo vật đề thăng cảnh giới linh hồn, Triệu Phong cũng chút tâm động. Đoạn thời gian trước, ý chí linh hồn của hắn vừa mới đạt tới cấp bậc bán bộ thần chủ, vẫn còn chưa kịp củng cố. Nếu như có thể đạt được Thiên Hồn Vũ Linh Thạch này, ý chí linh hồn của hắn sẽ hoàn toàn củng cố xuống, thậm chí còn đặt cơ sở cho việc trùng kích thần chủ sau này nữa. Thiên Hồn Vũ Linh Thạch, giá khởi điểm 70 vạn thần tinh thượng phẩm. Mỗi lần tăng giá không dưới 1 vạn, lão giả áo trắng vừa mới dứt lời, đã có mấy người lập tức ra giá. 72 vạn, 73 vạn, 76 vạn, loại bảo vật này mức độ cần thiết quá phổ biến, bởi vậy những người tranh đoạt rất nhiều. Ngay cả Tân Vô Ngân, Tà Linh thần chủ, còn có nhị trưởng lão linh tộc cũng tham dự vào quá trình tranh đoạt. Ngoài ra, còn có cường giả thế lực ngũ tinh của những vực khác nữa. Rất nhanh, giá cả của Thiên Hồn Vũ Linh Thạch đã tăng lên tới 140 vạn. Dần dần, đại bộ phận mọi người đã từ bỏ đấu giá. dù sao chỉ có bán bộ thần chủ hoặc là cổ thần cửu giai đỉnh phong mới có thể ở trình độ lớn nhất sử dụng loại bảo vật này. Hơn nữa cái giá 140 vạn này cũng đã rất cao rồi. 142 vạn, một cường giả bán bộ thần chủ của thời không thánh địa cũng tham dự vào. 146 vạn, tà linh thần chủ cũng không từ bỏ, vẫn còn đang kêu giá. Lần này hắn tới nơi này, cũng không chỉ có mục đích đấu giá tranh đoạt bảo vật cho chính mình, mà cũng muốn tranh thủ một vài bảo vật hữu dụng cho hậu bối trong tộc nữa. 150 vạn, lục nguyên thần chủ của sinh mệnh thánh địa cũng mở miệng báo giá. Loại bảo vật phổ biến cần thiết này, so với Nguyệt Quang Thiên Duẩn trước đây còn nóng phỏng tay hơn rất nhiều. 153 vạn, Triệu Phong đột nhiên tham gia báo giá. Bản thân hắn cũng không thiếu thần tinh thượng phẩm, nhưng hắn cũng không quá nguyện ý tranh đoạt với mấy thế lực thánh địa ở đây. Hiện tại, thế lực ngũ đại thánh địa của năm đại vực hầu như cũng có một hai người coi trọng thiên hồn vũ linh thạch này. Hắc hắc, ngươi chắc chắn sẽ không đắc thủ. Lão phụ nhân của Liệt Kim tộc cười lạnh một tiếng. Trước đây Triệu Phong mấy lần phá hoại chuyện tốt của nàng, lần này nàng vốn dĩ muốn tranh đoạt với Triệu Phong một hồi. Nhưng thấy ngũ đại thánh địa cùng với rất nhiều thế lực ngũ tinh khác cũng tham dự vào quá trình tranh đoạt bảo vật này, cho nên nàng cũng không dám tùy tiện xuất thủ phá hoại. Rất nhanh, giá cả của thiên hồn vũ linh thạch đã tăng lên tới 170 vạn. Giá tiền này đã thập phần cao, đại bộ phận mọi người đã sớm từ bỏ đấu giá. 173 vạn, nhưng Triệu Phong vẫn tiếp tục báo giá. Trong phòng khách quý kia đến cùng là người phương nào? Không ngờ đến lúc này hắn vẫn chưa từ bỏ. Lẽ nào hắn dự định cạnh tranh với ngũ đại thánh địa sao? Trong phòng đấu giá, không ít người liếc nhìn về phía căn phòng của Triệu Phong, trong lòng không khỏi nghi hoặc, xì xào bàn tán. Đúng lúc này, một đạo thần thức cường đại chợt trực tiếp quét vào trong căn phòng của Triệu Phong, khiến cho sắc mặt của hắn cùng Triệu Vũ Phỉ khẽ chấn kinh. Mặc dù căn phòng này có hiệu quả ngăn cách thần thức, nhưng thần thức của thần chủ nhị trọng thiên vô cùng cường hãn, dễ như trở bàn tay liền có thể xuyên thấu qua. Hửm, là ngươi, Lục Nguyên thần chủ khẽ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lục Nguyên thần chủ thân là thần chủ nhị trọng thiên của sinh mệnh thánh địa, ở chỗ này cũng xem như là cường giả một phương, tự nhiên không cần sợ hãi, trực tiếp dùng thần thức kiểm tra thân phận của Triệu Phong. Chính là vãn bối, Triệu Phong truyền âm giao lưu trở lại. Lần nghị hòa lúc trước, đối với linh tộc mà nói cũng không tính là quá công bằng. Như vậy đi, thiên hồn vũ linh thạch này, ta sẽ không tranh nữa. Lục Nguyên thần chủ truyền âm một câu, sau đó liền chủ động từ bỏ đấu giá. Điều này khiến cho Triệu Phong có chút kinh ngạc, không ngờ sau khi Lục Nguyên thần chủ điều tra rõ thân phận của mình, lại chủ động từ bỏ đấu giá như vậy. Tuy là Lục Nguyên thần chủ nói rõ nguyên nhân, nhưng trước đây thời điểm cường giả linh tộc tiến hành đấu giá, hắn căn bản cũng không hề nể mặt chút nào. Xem ra, Lục Nguyên thần chủ cũng có chút xem trọng Triệu Phong. Lục Nguyên thần chủ của sinh mệnh thánh địa chủ động từ bỏ, khiến cho rất nhiều cường giả trong phòng đấu giá cũng đều ngạc nhiên không thôi. Xem ra, người trong gian phòng này cũng có thân phận không tầm thường. Thậm chí có người còn suy đoán, trong gian phòng này cũng là một vị cường giả thần chủ nhị trọng thiên. Ngay lúc này, lại có thêm một đạo thần thức cường hãn nữa trực tiếp quét vào căn phòng của Triệu Phong. Thần chủ của thời không thánh địa, ánh mắt Triệu Phong khẽ ngưng trọng, nhìn về phía căn phòng bên phải nhất của khu khách quý. Một gã thanh niên trẻ tuổi, cổ thần cửu giai đỉnh phong, hư linh thần chủ thoáng có chút kinh ngạc. Ban đầu hắn cũng cho rằng Triệu Phong ít nhất cũng là cường giả thần chủ, hoặc là người của một thánh địa nào đó, bằng không, Lục Nguyên thần chủ như thế nào lại chủ động từ bỏ như vậy. Lạc Linh, ta quanh năm bế quan, đối với ngoại giới cũng không biết rõ ràng cho lắm. Ngươi có biết thân phận của kẻ này không? Hư linh thần chủ trực tiếp huyễn hóa ra diện mạo của Triệu Phong. Là hắn, Lạc Linh cổ thần vừa nhìn thấy bộ dáng của Triệu Phong, ánh mắt khẽ run lên. À, xem ra lai lịch của tiểu tử này cũng không nhỏ à. Hư linh thần chủ khẽ mỉm cười, hắn thập phần hiểu rõ đồ đệ của mình, một gã cổ thần cửu giai đỉnh phong bình thường làm sao có thể khiến cho Lạc Linh cổ thần kinh ngạc như vậy. Sư tôn, kẻ này tên là Triệu Phong, là thanh niên thiên tài của linh tộc. Nghe đồn hắn là trực tiếp đột phá chân thần lục giai. Hơn nữa trước đây hắn đối với đệ tử cũng có ân. Lạc Linh cổ thần thành thật trả lời, sau khi trở lại thời không thánh địa, nàng đã từng điều tra qua một phen lai lịch cùng nội tình của Triệu Phong. Trực tiếp chứng đạo chân thần lục giai, sắc mặt hư linh thần chủ khẽ động, cho dù là chuẩn thần thiên kiêu của thánh địa, cũng có rất ít tình huống trực tiếp đột phá chân thần lục giai. Mà thôi, vi sư đấu giá món bảo vật này, cũng chỉ là suy nghĩ cho ngươi. Hư linh thần chủ khẽ thở dài một tiếng, trong phòng đấu giá, giá cả của thiên hồn vũ linh thạch vẫn còn tiếp tục tăng lên. Nhưng đúng lúc này, một tiếng cười già nua đột nhiên vang lên. Lão phu cũng không tranh nữa, hy vọng Triệu tiểu hữu có thể đạt được bảo vật này. Hư linh thần chủ cũng chủ động rút lui,

hắn mới phát hiện ra Triệu Phong cường đại khủng bố đến thế nào. Nhưng toàn thân hắn đã bị thời gian áo nghĩa ràng buộc, căn bản không thể chạy thoát được. Thân hình Triệu Phong cấp tốc tiếp cận lão giả xấu xí, bàn tay đánh ra một trường. Một đoàn thần lực hỗn nguyên cường đại trực tiếp phun trào ra, tiến vào trong cơ thể lão giả xấu xí. Sau một khắc, thân thể lão giả xấu xí liền nghiền nát vặn vẹo, bị một đoàn hắc động thâm ngân vẫn đục thôn phệ sạch sẽ. Hỗn thiên không nguyên quyết đạt tới tầng thứ 5, uy năng của thần lực hỗn nguyên cũng tăng lên nhiều, mà thời gian áo nghĩa của Triệu Phong cũng đã có sự tinh tiến, tiếp cận bát trọng đỉnh phong. Loại bán bộ thần chủ bình thường như lão giả xấu xí này, căn bản là không có lực lượng chống lại. Trưởng lão, cặp mắt đám người cổ hồn điện còn lại ở đây mở trừng trừng nhìn cảnh một gã bán bộ thần chủ cứ như vậy vẫn lạc, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng tràn ngập cảm giác sợ hãi. Nhưng tu vi của bọn chúng thật sự quá thấp, dưới thời gian áo nghĩa của Triệu Phong, căn bản là nửa bước khó đi. Phốc suy, thần lực hỗn nguyên trong tay Triệu Phong cấp tốc biến thành một thanh hỗn nguyên thần kiếm rộng rãi, chém xuống một kiếm, cả năm người nhất thời bị hủy diệt. Đi thôi, dẫn ta đi cự thần tộc. Sau khi làm xong hết thảy, Triệu Phong mới bình thản nói. Mà hai gã đội hữu còn lại của Vân Thải Cổ Thần vẫn còn đang ngây ngẩn tại chỗ, sắc mặt có chút dại ra. Chương 1437, trưởng khống toàn cục. Sau khi trải qua một đoạn lộ trình, Triệu Phong theo đám người Vân Thải Cổ Thần đi tới trung tâm của cực nhiệt địa ngục. Độc vụ cực nóng nơi này, cho dù là cổ thần bát giai cũng khó có thể chống cự nổi. Trước đây khi đám người Vân Thải Cổ Thần đi ra, phải sử dụng trận pháp phòng hộ của Thiên Cơ trận bàn, mà lần này có Triệu Phong ở đây, liền không cần sử dụng tới thủ đoạn trận pháp. Ong ong, sau khi liên lạc với thần quốc của cự thần tộc, không gian trước mặt mọi người bắt đầu ba động, hình thành nên một cái thông đạo ám hoàng sắc. Từ trong thần quốc, vô số cường giả bay ra, kể cả Tân Vô Ngân cùng với đại trưởng lão. Ngoài ra, còn có một vài bán bộ thần chủ, cổ thần cửu giai đỉnh phong mà Triệu Phong chưa từng gặp qua. Xem ra cự thần tộc phát triển cũng không tệ a. Nếu đợi thêm chừng 1.000 năm nữa, hẳn là sẽ có thể chính diện chống lại cổ hồn điện rồi. Trong lòng Triệu Phong thoáng phân tích, bất quá, chính mình đến đây, có cần thiết phải lao sư động chúng cả cự thần tộc ra đón như vậy không? Triệu Phong, người đã đến rồi. Tân Vô Ngân đầu tiên lên tiếng chào đón. Tuy Triệu Phong chỉ đến một mình, nhưng từ đầu hắn đã đoán trước linh tộc không có khả năng quá lớn sẽ phái người đến, mà ngay cả Triệu Phong cũng không có khả năng quá lớn sẽ đến. Hiện tại Triệu Phong lại một lần nữa đến đây giúp đỡ hắn, Tân Vô Ngân đã hết sức vui mừng rồi. Sau khi hắn cảm thụ được tu vi của Triệu Phong, sắc mặt nhất thời cả kinh, lập tức liền đại hỉ. Trong trí nhớ của hắn, Triệu Phong vẫn luôn là tồn tại có thể khiêu chiến vượt cấp, hiện tại Triệu Phong đã là bán bộ thần chủ, luận thực lực đã có thể đọ sức một chút với thần chủ bình thường rồi. Đối với cự thần tộc hiện tại mà nói, một kẻ chiến lực có thể chu toàn với thần chủ cũng đã thập phần quan trọng. Hắn là viện binh do Vô Ngân đại nhân mời tới. Như thế nào chỉ có một người, nhưng những cao tầng khác ở nơi này lại không cho là đúng. Phần lớn bọn chúng đều là sau này mới tiến vào cự thần điện, căn bản không biết Triệu Phong, lại càng không biết linh tộc vừa mới trải qua một trận đại chiến. Hơn nữa, trước đây bọn chúng đã ôm hy vọng rất lớn đối với viện binh theo như lời Tân Vô Ngân đã nói. Hiện tại viện binh chỉ tới có một người, điều này đối với bọn chúng không thể nghi ngờ là một sự đả kích thật lớn. Vô Ngân đại nhân, viện binh mà ngươi nói chỉ có một người, cho dù chúng ta cố thủ ở nơi đây cũng không có bất cứ phần thắng nào a. Gã trung niên khôi ngôi thân người đầu bò kia liếc nhìn Triệu Phong một cái, lắc đầu thở dài. Cự ma cổ thần nói rất đúng, hy vọng của chúng ta không lớn. Một vài thành viên sau này mới gia nhập cự thần điện cũng lộ ra thần sắc thất vọng. Vị bằng hữu này của ta không đơn giản như thể hiện bề ngoài. Nếu hắn nguyện ý trợ giúp chúng ta, tác dụng của hắn không thua kém một đám viện binh chút nào. Thân hình Tân Vô Ngân thẳng tắp, trong thần sắc bình thản mang theo vẻ tự tin nồng đậm. Hắn biết rõ trong tay Triệu Phong còn có các phân thân cùng cường giả diệt thế long tộc cường đại. Huống hồ năng lực của bản thân Triệu Phong cũng cực kỳ xuất sắc. À, trong mắt cự ma cổ thần hiện lên một tia dị sắc, nhìn chằm chằm trên người Triệu Phong. Tỉ mỉ quan sát, hắn cũng cảm giác được kẻ trước mặt này vô cùng bất phàm, nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ có một người. Nơi này là giữa chiến tranh hai đại thế lực, trừ phi là cường giả đỉnh cao, bằng không một người đối với đại cục cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Cự thần tộc sắp sửa gặp phải một chút phiền phức, không bằng để cho vị bằng hữu này của Vô Ngân đại nhân xuất thủ biểu hiện một chút xem. Cũng để cho chúng ta kiến thức một chút năng lực của các hạ. Một lão giả mặt rộng khác đột nhiên lên tiếng, trên mặt cũng lộ ra thần sắc chờ mong. Triệu Phong, người có ý kiến gì không? Tân Vô Ngân thoáng có chút bất đắc dĩ. Triệu Phong vừa tới đây, đám cao tầng của cự thần điện liền bức bách hắn phải tham chiến, điều này quả thật có chút không tốt. Nhưng thế lực sau lưng của những thành viên cao tầng này, cũng đang mạo hiểm nguy hiểm thật lớn trợ giúp cự thần tộc, bản thân hắn cũng không tiện nói nhiều. Nếu như hiện tại tất cả mọi người đều cho rằng đây là cục diện chết chắc, như vậy những thế lực gia nhập sau này rất có thể sẽ tạm thời cân nhắc vì lợi ích toàn cục, quay sang đầu hàng cổ hồn điện. Bọn chúng chỉ là muốn tự bảo vệ chính mình, hơn nữa sinh tử tồn vong của toàn bộ thế lực dưới chướng mình, mới cố ý nhằm vào Triệu Phong như vậy. Không thành vấn đề, việc nhỏ mà thôi, sắc mặt Triệu Phong bình thản, nhanh chóng đáp ứng. Sau khi trải qua đại chiến hai tộc lần trước, trong mắt Triệu Phong, chiến tranh chính là cơ hội cực tốt để cướp đoạt tài nguyên. Tốt, vậy nhìn các hạ rồi. Một vài thành viên cao tầng do cự ma cổ thần dẫn đầu không khỏi cười khẽ một tiếng. Đối mặt với chiến tranh huyết tinh tàn khốc, không ngờ Triệu Phong lại nói chỉ là việc nhỏ mà thôi. Theo như bọn chúng nghĩ, Triệu Phong nhất định là hậu đại của trưởng lão linh tộc nào đó, từ nhỏ đã sống trong an nhàn sung sướng, cao quý quen rồi, chuyện gì cũng có trưởng bối thay mặt giải quyết, cho nên mới nói ra những lời lớn lối như thế. Lúc này đại bộ phận các thành viên cổ hồn điện đều đã thâm nhập vào trong cực nhiệt địa ngục, phát hiện ra chỗ ẩn nấp của cự thần điện cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hiện tại chuyện mà các hạ phải làm, chính là chỉ huy đám người cự thần điện, tiến hành mai phục, cản trở cổ hồn điện trong cực nhiệt địa ngục. Cự ma cổ thần nói rõ ràng toàn bộ tình huống hiện tại cùng nhiệm vụ cho Triệu Phong. Triệu Phong khẽ gật đầu. Kỳ thật, thời điểm tới nơi này, thông qua thần linh nhãn quan sát, hắn đã suy đoán ra chiến lược hiện tại cự thần tộc đang áp dụng. Chính là cố thủ trong thần quốc, dùng hoàn cảnh ác liệt để chống lại cổ hồn điện. Làm như vậy vừa có thể làm suy yếu thực lực của cổ hồn điện, còn có thể tranh thủ thời gian cho cự thần điện. Chiến lược này nếu có thể kéo dài, sau cùng chưa chắc cự thần điện đã không thể chính diện chống lại cổ hồn điện. Đây là lệnh bài truyền tin đặc thù của cự thần điện. Dung nhập ý niệm vào trong đó, người sẽ có thể cảm giác được các thành viên cự thần điện có được lệnh bài ở phụ cận, cũng có thể truyền tin tức đến cho bọn chúng. Đại trưởng lão lấy ra một tấm lệnh bài ám hoàng sắc phong cách cổ xưa, sau đó hắn lại bổ sung một câu. Nếu như địch quân xuất hiện cường giả thần chủ, lập tức báo cho ta biết. Triệu Phong, làm phiền ngươi rồi. Với năng lực của huyết mạch nhãn đồng của ngươi, chuyện này cũng không khó khăn cho lắm. Tân Vô Ngân vỗ vỗ bả vai Triệu Phong. Mức độ hiểu rõ của hắn đối với huyết mạch Triệu Phong nhãn đồng tuyệt đối cao hơn bất kỳ người nào trong cự thần điện. Ha ha, chuyện có đáng gì, Triệu Phong khẽ mỉm cười, nói. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ này, Triệu Phong liền rời khỏi thần quốc. Thông qua lệnh bài truyền tin đặc thù, hắn có thể nhìn thấy tất cả tình huống trong phạm vi cực lớn. Trong tầm mắt của hắn toàn bộ đều là cổ thần thất giai đến cổ thần cửu giai. Cổ thần cửu giai đỉnh phong ít hơn một chút, mà bán bộ thần chủ lại chỉ có 3 người. Chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi, giao cho các ngươi vậy. Triệu Phong căn bản không có bao nhiêu hứng thú, liền triệu hồi Triệu Không, Triệu Vong cùng với Triệu Vạn ra. Tu vi của Triệu Không cùng Triệu Vạn cũng đã tiếp cận cổ thần cửu giai đỉnh phong, mà Triệu Vong thì vẫn còn là cổ thần cửu giai. Cục diện hiện tại, để cho 3 người bọn hắn hành động cũng đã đủ rồi. Hơn nữa, Triệu Phong còn có thể chia sẻ tầm nhìn với các phân thân, có thể thông qua 3 cỗ phân thân tiến thêm một bước tăng lên phạm vi trưởng khống cùng lực độ chỉ huy của mình. Hiện tại ta là chỉ huy tối cao của các ngươi, thân phận của 3 người này tương đương với ta, các ngươi cứ việc nghe theo tất cả mệnh lệnh của bọn chúng. Triệu Phong thông qua lệnh bài truyền tin đặc thù, đem tình huống của mình cùng với dự định kế tiếp truyền lại cho tất cả thành viên cự thần điện trong cực nhiệt địa ngục. Tại một chỗ nào đó, một nàng nữ tử cự thần tộc dáng người nóng bỏng cùng với 2 người khác đang thu liếm khí tức, ẩn nấp ở phụ cận. 3 người đồng thời đều nhận được tin tức, kẻ này là ai, ta như thế nào chưa từng gặp qua. Gã đội trưởng đái lĩnh 3 người lộ ra thần sắc nghi hoặc. Triệu Phong, ngược lại nữ tử nóng bỏng kia khẽ hô một tiếng. Nàng chính là kẻ trước đây đã từng cùng với phá nhạc cổ thần tới Hắc Ma Phong tìm Triệu Phong, ngưng nguyệt cổ thần. Triệu Phong là ai? Gã đội trưởng kia sau này mới gia nhập cự thần điện, chưa từng nghe qua cái tên này. Hắn là bằng hữu của Vô Ngân Đại Nhân. Xem ra Vô Ngân Đại Nhân đã mời hắn tới đây hỗ trợ. Ngưng nguyệt cổ thần truyền âm giải thích. Đúng lúc này, một đạo thanh âm xa lạ đột nhiên truyền đến. Tìm được rồi, là người của cự thần điện, mau bắt sống bọn chúng. Động thủ, gã đội trưởng của cự thần điện lập tức quát lớn, bởi vì vừa rồi mải mê nói chuyện phiếm, khiến cho bọn chúng đã bị địch nhân phát hiện ra trước. Oanh, phanh, oanh, song phương lập tức cấp tốc giao chiến kịch liệt, nhưng bất đắc dĩ chính là, bên phía cổ hồn điện có tới 4 người, mặc dù có chút không quá thích ứng hoàn cảnh nơi này, nhưng chiến lực vẫn như cũ trội hơn 3 người cự thần điện một chút. Đúng lúc này, một cỗ khí tức tử vong nhàn nhạt, nhanh chóng lan tràn tới. Không tốt, lại là người của cổ hồn điện tới à? Sắc mặt gã đội trưởng kia đại biến. Không phải, là một trong 3 người mà Triệu Phong mới vừa nói tới. Ngưng nguyệt cổ thần nhìn ra thân phận của người đang tới, thần sắc thoáng vui vẻ. Cặp mắt Triệu Vong ba động ra khí tức tử vong âm trầm, trong nháy mắt đã phóng xuất ra vài thanh tử vong ma kích. Có Triệu Vong tham chiến, chiến cuộc lập tức xoay chuyển. Lực lượng tử vong áo nghĩa của Triệu Vong khiến cho địch quân kinh hãi khiếp đảm. Cuối cùng Cổ Hồn Điện vẫn lạc hai người còn lại trọng thương đào tẩu. Thay đổi địa điểm mai phục một chút, Triệu Vong hạ đạt mệnh lệnh một tiếng, dẫn theo đám người Ngưng Nguyệt Cổ Thần rời khỏi nơi này. Trong cực nhiệt địa ngục, thành viên của hai đại thế lực liên tiếp giao phong. Nhưng chỉ cần có người tiếp cận thần quốc, cũng đều nằm trong sự trưởng khống của thần linh nhãn của Triệu Phong. Một khi xuất hiện bất kỳ cục diện bất lợi nào, hắn cũng có thể khiến cho Triệu Không, Triệu Vạn hoặc là Triệu Vong trong khoảng thời gian cực ngắn chạy tới chi viện. Ba người bọn họ đều có thần khí cực phẩm, chỉ cần không phải gặp phải cường giả bán bộ thần chủ, sẽ có thể trực tiếp xoay chuyển chiến cuộc, thậm chí lưu lại tính mạng một hai người. Dưới cục diện này, đám thành viên Cổ Hồn Điện siêu tầm liền gặp phải trở ngại thật lớn, đồng thời tổn thất không ngừng tăng lên. Tạm thời giao lại cho các ngươi, Triệu Phong giao nhiệm vụ này lại cho ba phân thân của mình, bản thân hắn thì tìm một địa phương, tiến vào trường bào thời không, bắt đầu bế quan tu luyện. Trong tay Triệu Phong xuất hiện một khối ngọc thạch u ám lớn chừng bàn tay, trên đó bao phủ đầy những văn lạc như lông chim, hiện lên từng cỗ sóng gợn sáng ngời. Đây chính là Thiên Hồn Vũ Linh Thạch mà hắn đấu giá được trong phòng đấu giá thần quốc, là loại thần thạch có thể tinh lọc tâm hồn, lớn mạnh lực lượng linh hồn, thúc đẩy linh hồn lột xác. Đối với cổ thần bát giai hoặc là cổ thần cửu giai mà nói, Thiên Hồn Vũ Linh Thạch sẽ có hiệu quả linh hồn lớn nhất, thậm chí có thể trực tiếp đề thăng linh hồn lên một cấp bậc. Còn đối với ý chí linh hồn cấp bậc bán bộ thần chủ, mặc dù không thể trực tiếp đề thăng cấp bậc, nhưng cũng có ích lợi thật lớn. Ý chí linh hồn của Triệu Phong vốn đã vô cùng ngưng luyện tinh thuần, viễn siêu bán bộ thần chủ bình thường. Lần này sử dụng loại thần thạch này, hắn có nắm chắc khá lớn khiến cho ý chí linh hồn đột phá đến cấp bậc thần chủ. Đến lúc đó, linh hồn đồng thuật của Triệu Phong cũng có thể tạo thành thương tổn thật lớn cho thần chủ nhất trọng thiên. Nghĩ tới đây, Triệu Phong không khỏi vận chuyển lực lượng linh hồn, hấp thu năng lượng tinh hoa trong Thiên Hồn Vũ Linh Thạch. Ngoại trừ Thiên Hồn Vũ Linh Thạch ra, Triệu Phong còn đấu giá được 3 cây Thiên Hư Thần Nguyên Sâm. Hắn để lại cho chính mình một cây, cây thứ hai đưa cho Triệu Vũ Phỉ, mà cây thứ ba thì ban tặng cho tộc trưởng Huyết Diễm Kỳ Lân tộc. Từ sớm trước đây, tộc trưởng Huyết Diễm Kỳ Lân tộc dưới tác dụng của những chân tài hy hữu trong thần quốc Quang tộc, đã thuận lợi đem áo nghĩa hỏa hệ lĩnh ngộ tới cửu trọng, trở thành bán bộ thần chủ. Mà cây Thiên Hư Thần Nguyên Sâm này có thể tăng lên 2 thành xác suất đột phá thần chủ. Về phần tộc trưởng Huyết Diễm Kỳ Lân tộc có thể đột phá thần chủ hay không, còn phải xem tạo hóa của chính hắn. Đồng thời trong lúc hấp thu năng lượng trong Thiên Hồn Vũ Linh Thạch, ngừng luyện ý chí linh hồn, Triệu Phong cũng có thể thông qua lệnh bài truyền tin hoặc là ba cỗ phân thân, biết được tình huống bên ngoài bất cứ lúc nào. Tuy rằng không có sự trưởng khống của hắn, tình huống hiện tại không tốt như lúc ban đầu vậy, nhưng Cự Thần Điện vẫn như cũ đang chiếm ưu thế cực lớn. Cứ cách một đoạn thời gian, tình huống trong cực nhiệt địa ngục sẽ được truyền vào trong thần quốc của Cự Thần Điện. Sao có thể như thế? Sắc mặt cự ma cổ thần thoáng có chút sửng sốt, cho dù Triệu Phong quả thật có chút bản lĩnh, nhưng cũng không có khả năng làm xuất sắc như thế a. Những ngày qua, Cổ Hồn Điện đã bị tổn thất thảm trọng, cho dù sau này đã có một chi đại bộ đội tới chi viện thêm nữa, nhưng vẫn không thể nào thâm nhập vào trung tâm của cực nhiệt địa ngục. Chương 1438, ý chí thần chủ. Sao có thể như thế? Sắc mặt cự ma cổ thần thoáng có chút sửng sốt, cho dù Triệu Phong quả thật có chút bản lĩnh, nhưng cũng không có khả năng làm xuất sắc như thế a. Những ngày qua, Cổ Hồn Điện đã bị tổn thất thảm trọng, cho dù sau này đã có một chi đại bộ đội tới chi viện thêm nữa, nhưng vẫn không thể nào thâm nhập vào trung tâm của cực nhiệt địa ngục. Ngược lại, đám thành viên Cự Thần Điện ra ngoài chinh chiến kia, dưới sự kích thích của nguy cơ cùng chiến đấu ma luyện, cộng thêm thu hoạch sung túc, thực lực đã đề thăng với biên độ thật lớn. Bằng hữu của Vô Ngân đại nhân quả nhiên không tầm thường a. Một gã cao tầng trước đây có chút nhằm vào Triệu Phong cũng mỉm cười nói. Dù sao Triệu Phong cũng là bằng hữu của điện chủ, hơn nữa quả thật có chân tài thật học, đã lập ra công tích nhất định cho Cự Thần Điện. Nhờ có sự chỉ huy xuất sắc của Triệu Phong, khoảng thời gian kế tiếp Cổ Hồn Điện cũng không thể thăm dò được thêm một chút nào nữa, đồng thời các thành viên thăm dò cũng không ngừng giảm bớt. Điều này khiến cho các thành viên Cự Thần Điện đại hỉ không thôi, lợi dụng khoảng thời gian này, không ngừng tu luyện ma luyện, để thăng thực lực, chuẩn bị cho đại chiến. Trong trường bào thời không, Triệu Phong vẫn còn đang lợi dụng Thiên Hồn Vũ Linh Thạch tiến hành tu luyện. Từ trong Thiên Hồn Vũ Linh Thạch không ngừng lan tỏa ra một cỗ lực lượng linh hồn kỳ dị, tiến nhập vào trong linh hồn thể của Triệu Phong. Lúc này, đại bộ phận năng lượng tinh hoa trong Thiên Hồn Vũ Linh Thạch cũng đã bị Triệu Phong hấp thu, mà linh hồn của hắn cũng đang không ngừng thăng hoa. Đúng lúc này, Triệu Vạn trực tiếp truyền đến một tin tức. Hóa ra, sau khi Cổ Hồn Điện liên tục thảm bại, đối phương đã thay đổi sách lược,

không gian áo nghĩa đã đạt tới cửu trọng, thời gian áo nghĩa cũng đạt tới bát trọng đỉnh phong, còn có rất nhiều những áo nghĩa khác, cấp bậc cũng không hề thấp. Điều này khiến cho thần lực hỗn nguyên của Triệu Phong vô cùng cường đại, đã tương đương với thần lực cấp bậc thần chủ. Tiểu tử, ngươi quá đề cao chính mình rồi. Sắc mặt Thiên Minh thần chủ phẫn nộ, không ngờ Triệu Phong lại để cho cự ma cổ thần lui xuống, một thân một mình đối mặt với hắn. Đây quả thật chính là đang khiêu khích cùng vũ nhục hắn a. Phải biết rằng, gần đây thực lực Thiên Minh thần chủ đã có sự tinh tiến không nhỏ, ngay cả thần chủ bình thường cũng có thể dễ dàng nghiền ép. Mà Triệu Phong chỉ là một tên bán bộ thần chủ, không ngờ lại dám một mình chính diện khiêu chiến hắn. Quả thật chính là chê cười. Giết, Thiên Minh thần chủ ra lệnh một tiếng, hồn thú của hắn liền mang theo một tầng hắc thủy long quyển đánh thẳng về phía Triệu Phong. Hỗn nguyên thần kiếm, chém. Triệu Phong không chút sợ hãi, hai tay cầm chặt cự kiếm, mạnh mẽ chém thẳng xuống. Một thanh cự kiếm ám ngân sắc vẫn đục chém thẳng lên hắc thủy long quyển, chấn lên vô số kích lưu màu đen. Lúc đầu, Triệu Phong hai tay khẽ rung động, đồng thời còn có một cỗ lực lượng linh hồn vô hình phóng thẳng về phía hắn. Nhưng linh hồn của hắn cứng như bàn thạch, cũng không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, tất cả lực lượng ngoại lai đều giống như đá chìm đáy biển. Mặt khác, hỗn nguyên thần kiếm hấp thu lực lượng trong hắc thủy long quyển kia, uy năng từ từ tăng lên. Chém, thần lực trong cơ thể Triệu Phong ba động, lại chém thẳng xuống. Lúc này, uy năng hỗn nguyên thần kiếm của hắn đã vượt xa công kích do hồn thú của Thiên Minh thần chủ đánh ra. Cỗ lực lượng cường đại kia, ngay cả địa long thú bên trong hắc thủy long quyển cũng phát hiện ra không ổn, đã sớm bay đi. Chúng một chạm này đạo hắc thủy long quyển kia liền trực tiếp bị nghiền nát. Điều đó không có khả năng, sắc mặt Thiên Minh thần chủ nhất thời ngẩn ra, lắc mạnh đầu. Với thực lực của hắn, công kích do hắn toàn lực thi triển ra, làm sao có thể bị Triệu Phong phá giải được. Sau khi đánh tan công kích của Thiên Minh thần chủ, thân hình Triệu Phong trực tiếp lướt tới, tiếp cận về phía hắn. Thí long sát, sắc mặt Thiên Minh thần chủ cực kỳ khó nhìn, đoàn nhận đen như mực trong tay ba động ra một cỗ thần lực kinh người. Cùng lúc đó, con địa long thú kia quay trở về bên cạnh hắn, cũng dung nhập vào thanh thần khí trong tay Thiên Minh thần chủ. Thiên Minh thần chủ huy động đao nhận trong tay, một đầu quang long ám hắc sắc lao thẳng ra, phát ra uy năng rung trời, chấn động nhân tâm. Trước đây, Thiên Minh thần chủ cũng không coi hai tên bán bộ thần chủ trước mặt ra gì, mà lần này hắn đã sử dụng toàn lực. Hỗn nguyên lôi kiếp kiếm, đối mặt với Thiên Minh thần chủ, Triệu Phong cũng không thể tiếp tục bảo lưu thực lực nữa. Trên thanh ngâm kiếm hồn ám rộng rãi kia nhất thời xuất hiện vô số tơ điện lôi văn rậm rạp, lan tràn ra trên đó. Ngay sau đó, hỗn nguyên lôi kiếp kiếm trong tay Triệu Phong liền chém ra một đạo hỗn nguyên lôi kiếp kiếm mang, oanh kích thẳng lên trên con quang long kia. Oanh bồng! Con quang long hắc sắc kia bị Triệu Phong chém trúng, lực lượng hỗn nguyên lôi kiếp vô tận nhất thời chút thẳng xuống, phá hủy cùng thôn vệ những lực lượng khác. Tốc độ của quang long hắc sắc nhất thời ngừng trệ, khí thế cũng trở nên yếu xuống. Triệu Phong thì từ bên cạnh xuyên qua, trực tiếp nhằm thẳng Thiên Minh thần chủ. Công kích thần lực thật mạnh, ánh mắt Thiên Minh thần chủ thoáng sửng sốt, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Nếu nói trước đây hắn còn có giữ lại, công kích bị Triệu Phong phá giải cũng không gì đáng trách. Nhưng vừa rồi hắn đã toàn lực ứng phó, lại cũng bị Triệu Phong thành công đỡ được. Mắt thấy hỗn nguyên lôi kiếp kiếm của Triệu Phong sắp sửa chém xuống, Thiên Minh thần chủ lập tức né tránh sang một bên. Căn cứ theo tình hình vừa rồi, công kích thần lực của Triệu Phong hẳn là không phân cao thấp với hắn. Điều này quả thật khiến cho người không thể nào tin nổi. Công kích thần lực của một gã bán bộ thần chủ không ngờ lại có thể sánh ngang với tồn tại đỉnh cao trong thần chủ nhất trọng thiên. Không phải ngươi muốn giết ta sao? Như thế nào lại bỏ chạy như vậy? Tiếng cười lãnh đạm của Triệu Phong từ phía sau truyền tới. Không gian cửu trọng, thời gian bát trọng đỉnh phong cộng thêm trường bào thời không, những cái này khiến cho tốc độ của Triệu Phong so với Thiên Minh thần chủ còn nhanh hơn một chút. Cảm thụ được Triệu Phong không ngừng tiếp cận mình, trong lòng Thiên Minh thần chủ cũng xuất hiện một tia hoảng loạn. Sau lưng hắn, vô số đạo hỗn nguyên lôi kiếp kiếm mang chém mạnh ra. Thân hình Thiên Minh thần chủ phảng phất như hóa thành vô số luồng thủy lưu, không ngừng giãy giụa phiêu tán, né tránh công kích của Triệu Phong. Một màn này tự nhiên bị những thành viên khác ở nơi này tận mắt nhìn thấy. Tốt lắm, Triệu Phong, trong lòng Tân Vô Ngân thoáng có chút kích động, với thực lực mà Triệu Phong đang thể hiện ra, hắn suy đoán ý chí thần chủ trước đây xuất hiện, tất nhiên là của Triệu Phong. Hắn sao lại trở nên cường đại như vậy? Đại trưởng lão cự thần điện đồng dạng cũng vô cùng khiếp sợ. Trái lại bên kia, sắc mặt hai gã thần chủ của cổ hồn điện lại vô cùng thâm trầm. Không ngờ thần chủ của cổ hồn điện lại bị một gã bán bộ thần chủ đuổi đánh như vậy. Cho dù cuối cùng cổ hồn điện đạt được thắng lợi, thì đây cũng là một cái trò cười. Huống hồ, hiện tại cổ hồn điện có thể thắng lợi hay không, cũng còn phải xem xét lại. Trên chiến trường cao cấp, bởi vì có các chủng tộc thái cổ đột nhiên gia nhập, đã tạo thành thương tổn cực lớn cho cổ hồn điện. Trong đó, huyết diễm kỳ lân tộc vốn am hiểu áo nghĩa hỏa hệ, trong hoàn cảnh nóng bức nơi này, thực lực lại càng được tăng phúc không nhỏ. Giờ phút này, trên chiến trường cao cấp, bên phía cự thần điện đã chiếm được thượng phong. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, toàn bộ phiến đại địa đột nhiên bắt đầu chấn động, nhiệt độ trong thiên địa cũng không ngừng dâng lên. Xảy ra chuyện gì? Toàn thân cự ma cổ thần run lên. Đúng lúc này, đại địa phía dưới đột nhiên vỡ nát ra, nham tương nóng bỏng khôn cùng nhất thời phun trào ra, độc vụ cực nóng lan tràn cuồn cuộn trong toàn bộ thiên địa. A, lập tức, một gã cổ thần thất giai của cổ hồn điện đã bị độc hỏa công tâm, hai mắt đỏ bừng như máu, hét thảm một tiếng. Mà bên phía cự thần điện, tất cả mọi người ở trong thiên cơ đại trận, căn bản cũng không bị ảnh hưởng gì. Đây là cực nhiệt thiên tai, cả ức năm mới gặp một lần trong cực nhiệt địa ngục. Nghe đồn thời điểm nơi này phát sinh cực nhiệt thiên tai, hỏa độc của nó trở nên cực kỳ khủng bố, cho dù là cổ thần bát giai cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mà cổ thần thất giai, nếu không cẩn thận bị nhiễm phải quá nhiều độc hỏa, cũng có khả năng vẫn lạc. Sắc mặt hai vị thần chủ cổ hồn điện khẽ trầm xuống. Vốn dĩ, cổ hồn điện chiến đấu cùng cự thần điện, thắng bại còn chưa phân rõ ràng, nhưng nháy mắt cực nhiệt thiên tai sinh ra, bên phía cổ hồn điện liền bị ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều, chiến cuộc lại một lần nữa xuất hiện biến cố. Trời giúp cự thần điện ta, sắc mặt đại trưởng lão đỏ bừng, trong lòng vô cùng kích động. Ở phương xa, ánh mắt của tinh tượng thần chủ cùng gã nam tử tóc trắng kia khẽ lóe lên, đảo mắt nhìn ra bốn phía. Đây là lực lượng mệnh đạo, tinh tượng thần chủ thoáng kinh hãi lẩm bẩm. Giờ phút này, hắn một lần nữa cảm nhận được cỗ lực lượng mệnh đạo trước đây đã rất nhiều lần quấy rầy hắn. Không sai, trận thiên tai đột nhiên phát sinh trong cấm địa này chính là do một cỗ lực lượng mệnh đạo cường đại thúc đẩy. Người thường khó có thể phát hiện, nhưng hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng. Nghĩ đến cỗ lực lượng mệnh đạo này, sắc mặt tinh tượng thần chủ liền trở nên vô cùng âm trầm. Cỗ lực lượng mệnh đạo này so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Hắn thậm chí còn hoài nghi, trước đây lúc hắn tiến vào thần quốc quang tộc đột nhiên bị ngăn cản, cũng là do cỗ lực lượng mệnh đạo này ảnh hưởng tới. Vừa nghĩ tới đây, tinh tượng thần chủ rốt cuộc sinh ra một tia kiêng kỵ. Bản thân hắn biết rõ vận mệnh chi đạo, tự nhiên cũng minh bạch sự cường đại của loại lực lượng này. Ngân Dực thần chủ, thế cục cổ hồn điện không ổn. Ngươi ra tay đi, tinh tượng thần chủ trực tiếp nói. Hắc hắc, ta đã sớm không thể đợi nổi. Cặp mắt nam tử tóc trắng kia chợt lóe lên tinh quang, trên thân hình đột nhiên dâng lên từng tầng hư quang tinh bạch. Hư quang khẽ lóe lên, thân hình Ngân Dực thần chủ liền biến mất, xuất hiện ở trên chiến trường. Kẻ nào? Sắc mặt Tân Vô Ngân cùng đại trưởng lão khẽ chấn động. Vì sao vào lúc này, ở đây lại đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức thần chủ cường đại nữa? Hắc hắc, các ngươi thật đúng là vô dung, đến giờ cũng chưa thể giải quyết xong cự thần điện, cuối cùng vẫn phải nhờ ta xuất thủ. Ngân Dực thần chủ liếc nhìn ba gã thần chủ của cổ hồn điện, có chút khinh bỉ nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt tất cả thành viên cự thần điện nhất thời đại biến, trong lòng rơi xuống đáy cốc. Không ngờ bên phía cổ hồn điện lại còn có cường giả thần chủ. Còn phải nhờ ngươi xuất thủ, kết thúc hết thảy chuyện này. Sắc mặt điện chủ cổ hồn điện lãnh đạm, trực tiếp nói. Đó là tự nhiên, Ngân Dực thần chủ cười nhạt một tiếng, đột nhiên toàn thân hắn chợt lóe lên tinh quang hư bạch, thân thể hắn cũng từ từ trở nên trong suốt, nhìn qua giống như có vô số đạo lưu quang ở trong người chuyển động vậy. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức thái cổ uy chấn trời cao đột nhiên lan tràn ra. Tất cả cường giả dưới thần chủ ở phụ cận, trong lòng giống như gặp phải đả kích nghiêm trọng vậy, không ngừng run rẩy. Quang tộc, Tân Vô Ngân thốt lên kinh hãi, hắn không ngờ tới, kẻ đột nhiên xuất hiện trợ giúp cổ hồn điện này lại là một cường giả quang tộc. Trước hết xử lý ngươi, Ngân Dực thần chủ nhìn về phía đại trưởng lão cự thần điện, thân hình đột nhiên phóng thẳng ra. Nhưng đúng lúc này, cách đại trưởng lão không xa, một cỗ lực lượng không gian cường đại bắt đầu ba động. Một cái thông đạo hôn ám thật nhỏ rất nhanh hình thành, trong đó trực tiếp phóng ra một đạo hư quang tinh bạch. Thần chủ quang tộc, một lão giả toàn thân hư bạch đột nhiên xuất hiện trước mặt Ngân Dực thần chủ, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hắn. Lúc này, Tân Vô Ngân cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngay khoảnh khắc Ngân Dực thần chủ xuất hiện, hắn đã thông qua cổ thần ấn, liên hệ với Mộ Cốc, không ngờ Mộ Cốc lại kịp thời chạy tới như vậy. Mà đại trưởng lão cự thần điện đã sớm biết chuyện tình của Mộ Cốc, cũng không biểu hiện ra quá mức kinh ngạc. Nhưng những người còn lại thì lập tức sững người như tượng. Chiến cuộc biến hóa thật sự là quá nhanh rồi. Hai đại thế lực bọn họ đang giao chiến, không ngờ mỗi bên đều có một gã cường giả quang tộc nhúng tay vào. Cường giả quang tộc, sắc mặt Ngân Dực thần chủ chấn kinh, hắn không ngờ tới. Tại thời điểm hắn nhúng tay vào chiến cuộc, lại nhảy ra một gã cường giả quang tộc như vậy. Phương xa, tinh tượng thần chủ cũng có chút suy tư. Quả là như vậy, trong thần quốc quang tộc còn có tộc nhân quang tộc sống sót. ta sẽ đại biểu cho tộc nhân quang tộc chân chính, hủy diệt ngươi. Sắc mặt Mộ Cốc lạnh lẽo, căn cứ theo như hắn cảm ứng, Ngân Dực Thần Chủ trước mặt cũng không phải là quang tộc chân chính, mà tất nhiên là vật thí nghiệm của Thiên Cơ tộc. Hắn khẽ vung hai tay lên, hai đạo thời gian phong chảm chém mạnh ra, thiên địa cũng biến thành lúc nhanh lúc chậm. Hừ, Ngân Dực Thần Chủ vô cùng tức giận, thời điểm hắn vừa xuất thủ, không ngờ lại xuất hiện một cường giả quang tộc chân chính, điều này khiến cho hắn tức giận dị thường. Ngân Dực Vũ Kích, sau lưng Ngân Dực Thần Chủ đột nhiên xuất hiện một đôi vũ dực ngân sắc, giống như là một kiện thần khí cực phẩm. Cặp cánh chim huy vũ, từng đạo hư bạch quang nhận mỏng sắc thật nhỏ bắn thẳng ra. Hai cỗ công kích còn chưa chạm nhau, hai cỗ lực lượng thời gian đã vặn vẹo cùng một chỗ, khiến cho hư không thiên địa cũng xuất hiện một tia vặn vẹo, trở nên vô cùng chậm rãi. Oanh, phanh, oanh, hai cường giả quang tộc giao phong lúc nhanh lúc chậm, tràng diện nhìn qua thập phần quỷ dị. Nhưng cuối cùng vẫn là Mộ Cốc mạnh hơn một chút, cái này không chỉ bởi vì hắn là tộc nhân quang tộc chân chính, lại còn bởi vì tu vi thời kỳ đỉnh phong của hắn viễn siêu hiện tại, ý cảnh cùng kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng viễn siêu Ngân Dực Thần Chủ. Hóa ra là quang tộc giả danh, như vậy, Thiên Cơ tộc rất có thể cũng đang ở phụ cận. Tuy Ngân Dực Thần Chủ đã bị Mộ Cốc quấn lấy, nhưng Triệu Phong lại cảm nhận được một cỗ nguy cơ khác. Phải nhanh chóng giết chết Thiên Minh Thần Chủ, trong mắt Triệu Phong toát ra một tia lệ mang, chỉ cần giết chết Thiên Minh Thần Chủ, hắn sẽ có thể cấp tốc chi viện cho Mộ Cốc hoặc là Tân Vô Ngân, tiến thêm một bước đẩy mạnh ưu thế. Ông, uy năng Hỗn Nguyên Lôi Kiếp kiếm trong tay Triệu Phong lại một lần nữa tăng lên, mà trong tả mâu của hắn cũng ba động ra một cỗ động lực kinh người,